Chương 36 Phổ cập giới tính. Thưa các anh chị, tiết này sẽ là tiết giáo dục giới tính. Gương mặt lạnh nhạt của Dung cố tạo ra niềm vui chỉ tổ rất nhục, vậy nên nàng nghiêm túc. Vậy mà nghiêm túc càng khiến tụi học trò cười hí hí hố hố hơn. Chẳng biết chúng tìm thấy được gì buồn cười trên gương mặt nàng. Đừng cười nữa, mấy anh mấy chị nói tôi biết. Mấy anh mấy chị biết gì về tình dục? Nhìn Xuân Phong giơ tay, Hương thấy vậy liệt thúc cùi trỏ vào người cậu bạn, khẩu hình miệng nói. Cái gì vậy ba? Thưa cô, tình dục là cái ấy ấy, sẽ đi vào cái kia kia, vui vui đúng không cô? Sướng chết mẹ chứ vui gì mẹ ơi? Ai đó la lên, bọn con trai được dịp cười hô hố, Dung hừ một tiếng gõ gõ tay vào bảng, ra hiệu các em yên lặng. Linh ngồi ở bên dưới, nắm hai tay lại, cũng may Dung có nhắn tin cho cô bảo rằng hôm nay sẽ có giáo dục giới tính, hy vọng cô không nghĩ nhiều, vậy nên bây giờ cô mới có thể ngồi thông dòng như vậy. Cô biết cô giáo đứng ở phe mình, cô giáo luôn giúp mình, cả thế giới vì vậy cũng trở nên dễ dàng hơn. Cho cô hỏi các em dùng cách gì để tránh thai được không? Bọn nhỏ nhao nhao lên cho cô đáp án, mỗi đứa một kiểu, tuy nhiên không tìm ra người chỉ Linh ăn rau muống tránh thai. Bây giờ có rất nhiều cách để tránh thai, nhưng cô nghĩ các em vẫn nên dùng bao cao su. Thuốc về lâu về dài không tốt mà cũng không thể canh ngày rụng trứng, rồi bảo đó là cách khá an toàn. Khá ở đây tức là vẫn có thể có thai, các em hiểu không? Vậy nên nhớ lời cô, khi sẵn sàng quan hệ tình dục thì phải mang bao cao su. Mang từ khi vừa bắt đầu làm chứ không phải đợi sắp xong rồi mới đeo nha. Có một cậu bạn nhỏ đi không sợ súng giơ tay lên hỏi nàng một câu xanh rờn. Vậy cô với chồng cô tránh thai bằng cái gì ạ? Bản lĩnh của Dung đó chính là cho dù nàng có hơi chột dạ thì nàng cũng không để lộ ra ngoài, thông dong trả lời rằng không có chồng là cách tránh thai an toàn nhất. Ủa bây giờ cô không có chồng mà cô? Dung gật đầu. Đúng thật là bây giờ không còn chồng nữa. Cô ơi, cô nghĩ sao về quan hệ đồng tính à? Nghĩ sao về quan hệ đồng tính? Cô nghĩ quan hệ đồng tính không có thai nhưng vẫn phải dùng bao vì HIV nha mấy em. Nữ với nữ cũng phải chắc rằng mình sạch. Hương giơ tay lên xin hỏi, lúc này Dung mới hơi biến sắc một chút. Trước giờ nàng vẫn chưa bao giờ có thể giả vờ trước mặt Hương. Cô ơi, nữ nữ không bị lây HIV à cô? Cũng có thể bị. Nhi nghe vậy mới trêu Hương. Ủa, định chơi BD hay gì? Mặc dù Hương là người bị trêu, nhưng hai bên gò má Dung mới là người đỏ lên. Ban nãy dạy các em về tình dục là chẳng ngại chút nào. Nghĩ đến chuyện Hương mới chơi BD lại đỏ hết cả mặt. Nàng thừa biết không phải Hương với nàng, nàng không có phúc phần được Hương bảo ban chăm sóc. Nhưng nàng có thể tưởng tượng ra, tưởng tượng một ngày Hương có yêu nàng rất nhiều. Dung! Cả lớp nghe được tiếng thầy Trung thì nháo nhào hẳn lên, hệt như Việt Nam đang vô địch giải bóng đá quốc tế. Tiếng reo họ phấn khích mãn nguyện, đi kèm theo tiếng huýt sáo trêu đùa. Dung ngưng cười nhìn về hướng phát ra tiếng nói kia. Anh đi mua cà phê, có mua cho em một ly. Đang dạy học mà anh, tiện đường đi mua cà phê hả? Thầy Trung gãi gãi đầu mình, hệt một kẻ khờ. Anh kêu người ta mang vào. Nàng đi lại bàn giáo viên lục loại trong túi mình ví tiền, trút tờ 20.000 ra trả cho thầy ấy. Nhưng thầy ấy có ý định khi mang cà phê cho nàng đương nhiên là không nhận lại 20.000 kia. Trời ơi, nhận đi cô, thầy có lòng vậy mà. Cả lớp lại nói ra nói vô, thấy sợ làm thầy Trung ngượng nên Dung nhận lấy ly cà phê mà không trả tiền. Chẳng hiểu sao lúc này Hương cười không nổi, cả mặt cứ cứng đờ. Hình như cô ngộ ra điều gì đó là lạ mà trước giờ cô luôn để ý thấy ở thầy Trung. Cô nghĩ thầy Trung thích chị Dung, phải thích thật nhiều mới trở nên kẻ ngốc như vậy. Sau khi nói chuyện xong với các bạn, cô thấy chị ấy uống một chút cà phê, rồi tiếp tục xử trảm mấy tên lính phản nghịch của tuần trước. Nên lật sổ đầu bài, đọc từng tội rồi thử một người hai que vào mông. Hương, móc cất mũi trét bạn thiệt hả em? Hương mặt đỏ tía vội vàng nói. Ơ, thằng Nhiên nó trét con Hoa, em còn không biết luôn đó, tự nhiên cô Trúc ghi em à. Không cần phải giải thích đâu, lên lĩnh thưởng đi. Lúc lên lĩnh thưởng, Hương có thúc vào người Nhiên mấy cái, Nhiên chỉ cười hà hà như vui lắm, bỏ mặc một người vô tội đang đi đến công trường nhận hình phạt. Dùng giờ thước để lên bàn tay Hương, ai đời lại phải đánh người bình thường vì tội móc kích mũi trét bạn như thế này. Phạm Nhân, Huỳnh Ngọc Hương, biết tội không? Nàng trêu, Hương phòng phòng má tức tối. Thằng Nhiên, về mày chết với tao. Mày tao cái gì, uống cà phê không? Thực ra Hương không thích uống cà phê, nhưng cà phê là thầy Trung mua. Để trên bàn của chị cũng thấy chướng mắt, nên cô cầm ly cà phê về bàn mình rồi uống. Nhìn có hỏi tại sao bị cô đánh lại tức quá lấy ly cà phê của cô về. Hương chỉ bảo rằng, ai mượn đánh tao chi, tao lấy ly cà phê cho bỏ ghét. Trong lớp truyền ra một giai thoại khá là bảnh, đó chính là Hương vì bị giáo viên chủ nhiệm phạt, mà lấy luôn ly cà phê của giáo viên về uống cho bỏ ghét. Cả lớp cũng không bói ra một người có lòng can đảm như Hương. Sau khi tan học về nhà, Hương ngồi gấp đồ cho hai người. Kể từ sau khi chị ly hôn đến giờ, gia đình hai người cũng không có gì đặc biệt. Vốn trước giờ anh hai cô cũng không hiện diện quá nhiều trong gia đình này, thiếu đi cũng không sao. Đồ của chị Dung không nhiều lắm, bình thường chị ấy không thích mua sắm linh tinh, cũng không hay chú ý đến quần áo ngoài trừ áo dài cần thiết để mặc đi dạy ra, hầu như chị ấy không có quần áo gì đặc biệt. Nhưng áo dài cần thiết của chị ấy cũng là một kho đồ sộ, nếu mà có thể mặc được áo dài đi chơi, chị ấy có thể mặc áo dài một tháng mà không cần giặt đồ gấp. Tiền may áo dài chị ấy không tiếc, tiền mua váy áo mặc đi chơi lại tiếc không thôi. Nói ra không phải Hương biến thái mà vì đồ lót của chị khá nhỏ, Hương không chú ý không được. Nàng đưa chiếc quần con lên ngang eo mình để đo thử, còn nhỏ hơn vòng eo của nàng ba đốt ngón tay. Ướm vào thấy không vừa, vòng eo chị ấy mảnh khảnh đến thế là cùng. Biến thái. Vô tình đi ra lấy nước thì thấy Hương đang ướm thử quần lót của mình trên eo. Nàng hừ một tiếng mắng biến thái, trong lòng cảm thấy vui vẻ khi thấy Hương ngại đến độ mặt đỏ như gấc. Thì ra Hương còn biết ngại, nàng còn tưởng Hương của nàng phải cực kỳ mặt dày. Em không có, tại thấy cái quần này nó ngộ ngộ. Chị hiểu mà. Chị không hiểu đâu. Cái bản mặt khiếp con mắt lại rồi gật gù kia đảm bảo là không hiểu. Chị ấy đang trêu cô, chắc chắn. Hiểu mà. Không hiểu chút nào luôn á. Hiểu mà. Chị hiểu cái gì? Chị hiểu mà. Chương 37, đánh ghen. Dung nè, chiều mình đi mua sắm đi. Chị Ngọc gọi Dung từ sáng sớm, biết Dung phải dạy cho Kim buổi sáng nên hẹn buổi chiều cùng nhau đi mua sắm. Thư và Phương bận ấp nhau vào ngày chủ nhật, mà Mi hư hỏng nhà Ngọc không có ở nhà. Quá buồn chán nên Ngọc quyết định kiếm kẻ vừa thôi chồng là Dung cùng đi chơi. Không có tiền. Ngốc quá, em đi với chị không có tiền đâu có sao, em có thể xem chị mua đồ mà. Cuối cùng hai người cũng chốt được cái hẹn vào lúc 3 giờ cùng nhau đi mua sắm. Dùng tắm rửa chuẩn bị áo quần đẹp đẽ đợi xe đến trước đi mua sắm. Không ngờ thấy chị Ngọc đi bộ vào bên trong ngõ nhà nàng, bắt nàng dắt xe ra chở. Trung tâm thương mại vào lúc này khá đông đúc. Hai người xem rất nhiều quần áo nhưng hầu như cũng chỉ có Ngọc mua. Còn Dung thì không, nàng chỉ yên lặng góp ý về quần áo cho Ngọc. Cả buổi không sắm cho mình lấy một bộ. Sao em không mua cho mình đồ? Để tiền nuôi Hương rồi. Làm như Hương chịu để em nuôi vậy đó, người ta có bà chủ giàu thật giàu nha. Ngọc ướm thử đồ lên người mình, cảm thấy khá ưng nên chọn luôn size rồi kêu nhân viên gói lại, thử cũng lười thử. Còn em yêu dấu của chị đang dẫn gái đi mua đồ kìa. Mặt Dung không lạnh không nóng nói ra một câu động trời. Ngọc theo ánh nhìn của Dung nhìn sang, thấy đúng thật là em ấy đang đi mua đồ với gái còn rất vui vẻ. Cô lấy máy ra gọi cho Mi. Mi nghe máy lập tức như mọi ngày, vui vẻ hỏi Ngọc. Có chuyện gì vậy em? Chị đang ở đâu? Chị đang ở công ty thôi. Ngọc ậm ừ một chút rồi tắt máy, cả người cô như không còn lực nữa. Cô không tin được hai người sống với nhau có một mặt con. Yêu nhau bao nhiêu lâu nay mà em ấy vẫn có thể ngoại tình. Cô không tin được, nghe máy nói dối cô. Sự thật rành rành ra như vậy, bảo cô làm sao không tin cho được. Cô không dám đi sang hỏi bọn họ cho đến khi bóng họ khuất dần rồi biến mất hẳn. Cô cũng không dám hỏi. Cô sợ đó là sự thật. Tối hôm qua em ấy vẫn còn rất ngọt ngào mà ôm cô, hôn cô tình tứ. Sáng hôm nay lại. Có sao không? Ngọc không mua sắm gì nổi nữa, cô cùng Dung về nhà mình ở quận nhất. Nếu Mi đã muốn diễn được, cô sẽ lẳng lặng xem Mi diễn để xem em ấy còn có thể tài tình độ nào. Tối ngày 21 tháng 9, lúc Mi vào nhà tắm để tắm, để điện thoại trên bàn, vô tình có tin nhắn làm Ngọc chết sững một hồi. Khách sạn H, phòng 505 ngày mai nha chị, em lấy tên chị đặt phòng đó nha, lúc 10 giờ là vừa đẹp, lúc đó bé Triết đi học rồi.